Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vốn là hôm nay ba mẹ con cũng muốn đến, nhưng hai người họ không có ở trong nước. Thật là xin lỗi hai bác. Như vậy làm sao được chứ? Trên mặt của hai người tươi cười, nếu như có thể cảm thấy thế nào thì chỉ đều ở trong lòng mà thôi. Bọn họ làm sao dám nói ở trước mặt của bộ ung đây? Nếu như ông bà thông gia thực sự là có việc, như vậy cũng không có cách nào khác nha. Chuyện hôn sự này để cho những người trưởng bối như chúng ta giải quyết. Người trẻ tuổi các con chỉ cần chuẩn bị đồ đạc của mình, như vậy là được rồi. Đúng rồi, bác trai bác gái. Mà rồi con mới nghe hai người nói, hình như Vũ Thiệp còn có một người chị gái có phải không ạ? Tại sao lại không thấy người đâu ạ? Cụ bộ ung cười nói, đột nhiên thấy thần sắc của hai người kia có một chút không được tự nhiên, chỉ cảm thấy có một chút kỳ quái, nhưng cũng không hề để ở trong lòng. À nó... Vũ Thiệp trợn mắt nhìn cha mẹ mình một cái. Lục Trương đã nói với bọn họ đừng nhắc tới sự tồn tại của Vũ Hiên. Xem đi, chỉ là trong lời nói có một điểm sơ hở nhỏ, cụ bộ ung cũng có thể dễ dàng nhìn ra. À, chị ấy... Đúng đấy, bộ ung à, em có một người chị gái. Chị ấy là giáo viên dạy quốc văn, nhưng mà hôm nay đột nhiên có việc, cho nên... Hóa ra là như vậy sao? Anh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Chúng ta biết, khi đến ngày cưới sẽ nhìn thấy nó. Cổ tiên sinh à, cháu có muốn chờ ba mẹ trở lại hay không? Chúng ta cầm bát tự đi xem thầy tìm ngày thích hợp để kết hôn. Chuyện như vậy cũng rất là quan trọng. Bà biết rõ những người trẻ tuổi như các cháu đều có ý nghĩ của người trẻ tuổi. Các cháu có thể cảm thấy bác thật là cổ hủ, nhưng mà có lúc... Ba trai, bác gái, về chuyện này thì cháu hiểu rõ. Ba mẹ cháu cũng yêu cầu hai người đưa bát tự của Vũ Tiệp. Chúng ta cứ quyết định như vậy, mọi người thấy như thế nào ạ? Được, đương nhiên là được rồi. Tất nhiên là hai người vô cùng vui mừng, còn Vũ Tiệp rất là hạnh phúc rúc vào bên cạnh của cụ bộ. Tai nạn xe cộ ư? Bà thông ra, bà nói bộ ung xảy ra tai nạn xe cộ. Chuyện này là sao chứ? Mày lệnh kiếp sợ mà cất lời. Bà tuần trước hai nhà cù lệnh mới vui vẻ thuận lợi làm xong bữa tiệc đính hôn cơ mà. Ngày đó tất cả những người có danh tiếng trong thương giới và trong giới chính trị đều có mặt chúc mừng. Nhà họ lệnh cũng biết, nhà họ cù rất có thế lực trong hai giới chính thương. Nhưng mà biết cũng chỉ như vậy mà thôi. Phải đợi đến tận mắt nhìn thấy mới hoàn toàn tin tưởng. Thế nào? Thế nào hả mẹ? Ngồi ở trên ghế salon, Vũ Tiệp kinh hoàng cất tiếng hỏi. Bà, như thế nào rồi? Có phải bộ ung xảy ra tai nạn xe cộ hay không? Phải làm thế nào bây giờ? Bây giờ cô chuẩn bị làm cô dâu, ngày mai cô sắp kết hôn rồi. Thế nhưng của bộ ung lại xảy ra tai nạn xe cộ, chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ? Anh ta có làm sao không? Bà mau giúp con hỏi đi. Những chữ xảy ra tai nạn xe cộ cũng khiến cho Vũ Viên đang ngồi trên salon giống như bị tia sét đánh trúng. Cô như đứng ở trên đống lửa. Quả nhiên là thật muốn kéo dài lỗ tai, nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không sai, Kevin sắp trở thành em rể của cô, nhưng tình cảm của con người lúc lý trí cũng không có cách nào đè xuống được. Cô vẫn rất thích Kevin, chỉ là cô đem phần tình cảm này chôn giấu ở trong lòng mà thôi. 3 tuần trước là lễ đính hôn, lẽ ra là chị gái của cô dâu, cô nhất định phải có mặt, nhưng cô mượn cớ thân thể có bệnh nên không xuất hiện. Vì thế Vũ Tiệp cực kỳ vui mừng, nói cô thực sự là một người chị tốt. À, bà thông gia, bộ ung có làm sao không? Cháu nó có khỏe không? Chúng tôi muốn đến thăm cháu. Điện thoại đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trần trờ, rồi sau đó là tiếng khóc thút thít. Nó thực sự là không tốt, thực sự là không tốt rồi. Bộ ung rất là quan tâm tới Vũ Tiệp. Trước khi hôn mê, trong miệng luôn gọi tên của Vũ Tiệp đó. Hôn mê ư? Bà lệnh nghe thấy vậy thì kinh sợ mà kêu lên. Hôn mê, hai chữ này làm cho Vũ Viên giống như không có cách nào hô hấp. Trong ý nghĩ của cô với anh là không có duyên phận. Cô thật lòng chúc phúc cho anh cùng với Vũ Tiệp có thể ở bên nhau đến đầu bạc răng long. Tại sao bây giờ lại như vậy chứ? Anh có bị nguy hiểm đến tính mạng hay không? Bàn tay của cô nắm chặt dưới làn váy có vẻ hơi vô dụng. Ánh mắt lo lắng nhìn thẳng định hỏi ba cô. Bà đưa điện thoại đây cho con. Mẹ à, mẹ nói bộ ung xảy ra tai nạn xe cộ. Bộ ung đang ở bệnh viện nào? Còn và mẹ của con sẽ lập tức đến. Vũ Tiệp giành lấy điện thoại mà cất lời nói. Sau bữa tiệc đính hôn thì Vũ Tiệp đã thay đổi cách xưng hô, kêu mẹ của cô bộ ung là mẹ của mình. Được rồi, nó đang ở bệnh viện đây. Vì tránh ký giả phỏng vấn cho nên chúng ta yêu cầu bệnh viện không cho những người khác ra vào. Mọi người đến bệnh viện thì gọi điện cho mẹ. Mẹ sẽ đi ra đón con ở cửa. Dạ được. Lệnh Vũ Tiệp hoàn toàn không nghĩ tới cô bộ ung sẽ bị thương nghiêm trọng như vậy. Lúc cô cùng với ba mẹ chạy đến bệnh viện để dò xem tình hình của anh ta, bác sĩ nói anh ta vừa mới thoát khỏi tai nạn nguy hiểm. Tay của anh ta bị gãy xương, còn chân phải trừ khi anh ta cố gắng làm vật lý trị liệu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net